tốt nhất con rể, chương 1482, tứ đại phản đồ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Vân Chu thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, cùng Lâm Vũ giảng thuật đường, bọn ta tinh đấu tông rõ ràng quy định qua, cấm chỉ mở cửa thu đồ thế nhưng bốn người bọn họ, vì kiếm tiền, chiêu thu rất nhiều môn đồ theo bọn hắn bốn cái học tập huyền thuật, hơn nữa thu phí phi thường vang dội. Vân Chu cắn môi một cái, tức giận nói, ngài cũng biết, bọn ta viêm hạ huyền thuật bác đại tinh thâm, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, bốn người bọn họ liền mượn nhờ thể, tại hưởng đơn giản một chút huyền thuật, hấp dẫn rất nhiều người chạy tới học tập huyền thuật, thậm chí còn dùng huyền thuật hạ ám hại lừa gạt cướp giật nhân ra tiền tài, đáng giận. Thật sự là đáng giận, tổ tông dạy bảo đều mẹ nó bị bọn hắn ăn. Xuân Sinh nắm chặt nắm đấm giận không kềm được đau âm thanh mắng to. Đám hỗn đàn kia, bọn hắn cái này không chỉ là đang giựt tiền, vẫn là đang hại người. Thu Mãn cũng oán hận nói ra, phải biết huyền thuật sở dĩ biết sự suy thoái, là bởi vì hắn đối với tập luyện thân thể chất yêu cầu phi thường cao, đồng thời cùng kỳ một đời, cũng không nhất định có thể có thành tựu, cho nên, để thổ hạc phòng nhật thỏ vĩ hỏa hồ cơ thủy báo tùy tiện bắt người cùng bọn hắn học tập huyền thuật, là tại đưa những người này sinh mệnh tại không để ý. Quan trọng hơn là tại bây giờ tin tức phát đạt thời đại, huyền thuật nếu như lưu truyền rộng rãi, cũng không phải là chuyện gì tốt. Người nói bọn hắn sẽ truyền lên. Bách Nhân Đồ cau mày hỏi, thế nhưng là chúng ta tại sao không có thấy qua đây? Hiện tại chỉ là tại bọn ta lỗ đông địa khu tiến hành tuyên truyền, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho thành viên tới phía ngoài truyền khắp, cho nên cũng không có mở rộng đến quốc. Vân Chu cắn răng nói ra, rốt cuộc bọn hắn cũng biết chuyện này nếu như tuyên truyền quá rộng tất nhiên sẽ gây nên cái khác tượng hậu nhân phát giác, cho bọn hắn mang đến phiền phức. Hơn nữa bọn hắn liền bốn người, nhiều người, bọn hắn một thời gian cũng dậy không đến, chỉ là bọn ta cái kia một mảnh học viên, liền để bọn hắn đại phát đặc biệt phát. Cho nên ngươi Cang Kim Long thúc thúc biết rõ sau chuyện này rất là tức giận, đi tìm những người này lý luận. Lâm Vũ cau mày thử thăm dò. Đó cũng không phải, Vân Chu lắc đầu, lạnh giọng nói ra, bọn hắn làm chuyện này thời điểm một mực giấu giếm ta Kim Long thúc thúc, ta Kim Long thúc thúc căn bản đều không biết. Kim Long thúc thúc bình thường tại bọn ta trong thôn ngoại trừ chỉ đạo ta luyện công bên ngoài, chính là tại bọn ta trên trấn trong trường học cho bọn nhỏ lên lớp, là ta giao Long thúc thúc biết rõ chuyện này, nổi trận lôi đình, không cho bốn người bọn họ như thế khinh nhờn tinh đấu tông, cho nên liền chạy đi bọn hắn tu kiến bên trong võ quán lý luận, kết quả bọn hắn bốn người hợp lực đả thương ta giao Long thúc thúc, đồng thời đem ta giao Long thúc thúc cho khóa dưới mặt đất phòng bên trong. Như lời ngươi nói giao Long thúc thúc chính là giác mộc giao đi. Lâm Vũ cau mày hỏi, vừa rồi hắn còn một mực buồn bực Vân Chu vì sao một mực không có nói tới giác mộc giao, nguyên lai giác mộc giao sớm đã bị cái này bốn tên phản đồ bắt. Đúng, giác mộc giao thúc thúc, góc truyện audio.com. Vân Chu trầm mặt nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ta Kim Long thúc thúc biết được sau chuyện này nổi giận vô cùng, màn đêm buông xuống liền dẫn bên trên vũ khí phóng đi cứu ta giao Long thúc thúc, mặc dù ta Kim Long thúc thúc công lực càng cao hơn giác mộc giao thúc thúc thế nhưng bốn người bọn họ phản đồ liên thủ, hơn nữa lại đã sớm thiết lập tốt rồi mai phục, cho nên ta Kim Long thúc thúc liền bị ám toán. Vân Chu nói lời này thời điểm vừa tức vừa gấp, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Rốt cuộc hắn chính là cái mười mấy tuổi thiếu niên, tâm trí còn chưa thành thục, đột nhiên đối mặt khổng lồ như thế biến cố tự nhiên không cách nào bảo trì chấn định, đặc biệt là hắn cùng Kim Long thúc thúc tình như phụ tử, vừa nghĩ tới Kim Long thúc thúc hiện huống, hắn tùy tiện cảm giác vạn tiễn toàn tâm. Người Kim Long thúc thúc hẳn là chúng đám người này cái bẫy. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, bọn hắn vừa bắt đầu bắt cóc giác mộc giao thời điểm chính là vì dẫn Cang Kim Long mắc câu. Cứ như vậy, diệt trừ giác mộc giao cùng Cang Kim Long sau đó, toàn bộ Đông Phương Thanh Long tượng chính là bốn người bọn họ. Mặc dù Đông Phương Thanh Long tượng còn lại Vân Chu cái này đôi tâm nguyệt hồ thế nhưng tiểu hài tử căn bản không thành được bất luận cái gì khí hậu. Đám người này thật là âm hiểm độc ác vô sỉ đến cực điểm. Xuân Sinh cắn răng vô cùng phẫn hận nói ra, nóng lòng ở trước mặt đem đám người này cho chém thành muôn mảnh. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, vô cùng lo lắng nói ra, hiện tại Cang Kim Long thụ trọng thương như thế, cũng liền mang ý nghĩa, giác mộc giao không có sử dụng tác dụng, cho nên, giác mộc giao vô cùng có khả năng đã bị bọn hắn. Lâm Vũ nói đến đây im bặt mà dừng, trong lòng trong chốc lát bi thống vạn phần, thở dài không ngừng, tuy nói Đông Phương Thanh Long tượng bảy đại xá hậu nhân đều tồn thế thế nhưng ai có thể nghĩ tới nội bộ bọn họ sẽ xuất hiện như thế bốn cái không nhân không nghĩa phản đồ. Hiện nay, Đông Phương Thanh Long tượng còn chưa vì Lâm Vũ sử dụng, tùy tiện ra bốn tên phản đồ, hao tổn hai viên đại tướng. A, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được Lâm Vũ lời này trong tim cũng bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trắng bệch, bất quá bọn hắn nghĩ lại cũng thế, cái này bốn tên phản đồ bắt giác mộc giao chính là vì dẫn dụ Cang Kim Long mắc câu, hiện tại Cang Kim Long đều đã bị bọn hắn đả thương, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ lý do gì lưu lại giác mộc giao. xem tới Giác Mộc Giao thúc thúc nhất định là Ngộ Hải. Thu Mãn cắn răng trầm giọng nói ra, không có, không có. Vân Chu vội vàng lắc đầu liên tục gấp giọng nói ra, Giao Long thúc thúc còn sống trên đời, bọn hắn sở dĩ thả ta Kim Long thúc thúc đi, là vì ép ta Kim Long thúc thúc giao ra từ nhỏ truyền thụ cho ta Nguyễn Cốt Công bí tịch, thế nhưng ta Kim Long thúc thúc thể sống chết không theo, hắn nói cho ta quyển bí tịch này nếu như rơi xuống đám người này trong tay, đó chính là nối giáo cho giặc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn sống liền tốt. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lúc đó thở dài một hơi, nội tâm may mắn vô cùng, chỉ cần Giác Mộc Giao còn sống, cái kia hết thảy liền đều dễ nói. Đến lúc đó hắn cứu sống Cang Kim Long, bình định để thủ hạc phòng Nhật Thỏ Vĩ Hỏa Hổ Cơ Thủy Báo cái này bốn tên phản đồ cứu ra Giác Mộc Giao, lại thêm Vân Chu cái này đôi tiểu hồ ly, hắn vẫn như cũ là như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Góc truyện audio.com Tông chủ, cầu ngài trị liệu tốt ta Kim Long thúc thúc, về sau cũng có thể cứu ra ta Giao Long thúc thúc. Vân Chu mặt mũi tràn đầy thành khẩn hướng Lâm Vũ khẩn cầu nói. Vân Chu, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra, người yên tâm, người Kim Long thúc thúc cùng Giao Long thúc thúc chịu đau khổ, ta nhất định phải làm cho cái này bốn tên phản đồ nghìn lần trăm lần trả lại trở về. Đa tạ tông chủ. Vân Chu sắc mặt đại hỉ, bỗng nhiên đứng lên, gấp giọng nói, tông chủ chuyện này không nên chậm trễ, ta Kim Long thúc thúc thân thì càng ngày càng kém hơn, bọn ta cơm nước xong xuôi liền lập tức lên đường A, không, vẫn là chưa ăn, hiện tại liền lên đường A, có thể đóng gói tốt trên đường ăn. Vừa nghe đến Lâm Vũ có thể cứu hắn Giao Long thúc thúc cùng Kim Long thúc thúc, Vân Chu nội tâm liền vô cùng kích động, không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Vũ hiện tại liền xuất phát. Cái này Lâm Vũ có chút dừng lại, lông mày nhíu chặt làm khó vô cùng. Bởi vì hắn hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu là tiến đến Sa Địa Chi Viện binh Hà Nhị gia. Phải biết tình thế biên cảnh thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa lần trước tại nước Mỹ hắn đem ẩn tu hội tinh anh toàn bộ diệt trừ, Thác Sát tất nhiên lửa giận ngút trời, vô cùng có khả năng đem cỗ này hỏa khí phát tiết đến Hà Tự Chăn trên đầu, nói không chừng ít ngày nữa liền sẽ động thủ. Làm sao vậy tông chủ, ngài vừa rồi mà nói chẳng lẽ là lừa gạt ta? Vân Chu nhìn ra Lâm Vũ trên mặt trần chờ, sắc mặt đột biến. Cách chương.